Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, tê giác bò rừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong tràng chiến đấu. Đầu tiên vào thời khắc này coi như là hoàn toàn chấm dứt ở đây. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ còn đắm chìm trong hưng phấn bên trong thời điểm. Đất đai trên chợt truyền tới một trận rung động, đem trên mặt tất cả mọi người cái này vẻ hưng phấn bỏ đi. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tất cả mọi người cho ta lên tinh thần. Kẻ địch lại xuất hiện trên bầu trời. Lưu Kiệt xem tầm mắt nhìn về phía phương xa, hướng về phía trên trận mình các binh lính nói. Phương xa, một đống thân hình xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Tới cũng không phải là kim bối ngạ lang nhóm, mà là tất cả bò rừng. Từng con bò rừng tạo thành một đội sắt thép nước lũ. Giờ phút này đang hướng quân đoàn thứ 7 nhà vị trí tập kích bất ngờ tới. Và trên trái đất thông thường đàn bò không cùng. Giờ phút này xông tới cái này từng con bò rừng. Vô luận là từ tầm vóc vẫn là bề ngoài mà nói cũng theo bò hoàn toàn không cùng. Tầm vóc gần như là trâu gấp đôi. Mỗi một cái man nghiêu trên đầu đều dài hơn một cây khỏe mạnh vô cùng sừng tê giác. Có thể nói, đây là một loại kết hợp sừng tê giác cùng trâu kết hợp sinh vật. Tê giác bò rừng, cấp 8 thảo nguyên giới nguyên trụ sinh vật. Tầm vóc to lớn vô cùng. Tính tình tương đối ôn hòa. Đoàn thể hoạt động sinh vật. Tánh tình tương đối hiền lành. Chính vì vậy, một khi phát động giận tới sẽ đem càng thêm tàn bạo. Vạn năng quét hình mở, ngay tức thì biết được loại sinh vật này tin tức. Lưu Kiệt trong lòng tạm thời có sức, lại là thảo nguyên giới nguyên trụ sinh vật. Hơn nữa mỗi một cái đều là đạt tới người năng lực cấp 8 thực lực. Xem ra mình lần này dẫn đội ngũ tiến vào cái này di tích thượng cổ bên trong. Vận khí thật vẫn là không thế nào. Cái này mới đi tới di tích bao lâu, liền trực tiếp gặp được hai rút di tích sinh vật công kích. Vận khí, có lúc đúng là cũng là một số, nhưng là vận khí xấu xa thuộc về vận khí xấu xa. Mới vừa trải qua kim bối ngạ lang bầy đánh vào, giờ phút này lại xuất hiện cái này tê giác bò rừng nhóm. Đối với quân đoàn thứ 7 mà nói, đích xác là một loại không thể có nhiều trải qua. Nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, lần trước mình mang quân đoàn tiến vào xa thành giới bên trong. Từ đầu chí cuối cũng chưa bao giờ gặp mấy lần thổ dân. Các chiến sĩ trải qua chiến đấu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không giống bây giờ, vừa lên tới liền gặp được hai lần. Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng. Các chiến sĩ dĩ nhiên là lập tức bắt đầu canh gác. Từng cái đơn giản sửa sang lại chuyện mình trạng thái sau đó. Một lần nữa gần người phấn chấn, lâm vào phấn khởi bên trong. Rất nhanh, tê giác bò rừng thân hình liền xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trong mắt. Nhìn vậy từng con tầm vóc to lớn thậm chí có chút to lớn tê giác bò rừng. Rất nhiều chiến sĩ đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Châu thân hình đã là rất lớn, mà đây tê giác bò rừng tầm vóc còn muốn so bò lớn hơn gấp đôi. Trên đầu lại là nhìn chằm chằm một cái to lớn sừng dài. Như vậy một cái sắt thép nước lũ, vào thời khắc này cũng coi là lật đổ tất cả chiến sĩ cảm giác. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhìn hướng mình bên này xông lại nguyên lai càng gần tê giác bò rừng. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ mỗi người tay cầm vũ khí. Sắc mặt trịnh trọng, tản ra, tạo thành đoàn đội nhỏ, chuẩn bị nghênh đón đánh vào. Đội ngũ bên trong truyền tới một tiếng mệnh lệnh, sau đó lập tức thấy nguyên bản rời rác đội ngũ bắt đầu đổi được ngay ngắn đứng lên. 5 người là một đội, 1000 tên quân đoàn chiến sĩ rất nhanh tạo thành 200 cái 5 người đoàn thể nhỏ. Lấy rời rác đội hình đối với đối phương thành đội tê giác bò rừng. Cái này quyết sách có thể nói chính xác cực kỳ. Lữ Thụ một nhóm phụ tá lúc trước tập trung huấn luyện thành quả vào thời khắc này liền hiện ra. Sắt thép nước lũ đối với quân đoàn thứ bảy, lấy cực kỳ ngang ngược phương thức trực tiếp xông vào, như cùng một cây lớn độn đao vậy, hung hãn cắm vào quân đoàn thứ bảy thân thể. Đao tuy độn, nhưng lại có kỳ hiệu, huống chi tê giác bò rừng thân hình vốn là to con. Lực phòng ngự kinh người, xông vào quân đoàn bên trong, như vào chỗ không người. Cứ việc Lữ Thụ đám người mệnh lệnh ở thời gian đầu tiên đã rất kịp thời, lấy rời rác đội ngũ 5 người đối với đối phương to lớn thân thể, tận lực đi giảm thiểu va chạm, nhưng ở mấy trăm con tê giác bò rừng đánh vào dưới, vẫn là không thể tránh khỏi tiến hành tiếp xúc. Quân đoàn thứ 7 bên trong đội ngũ bên trong, một ít các chiến sĩ trực tiếp bay bổng lên, bị sừng bò đỉnh trên không trung thật cao hướng phía sau bay ngược. Cấp 8 tê giác bò rừng cậy mạnh, vào thời khắc này cậy mạnh lộ ra không bỏ sót. Lần đầu tiên đánh vào dưới, tối thiểu có xấp xỉ 100 người bay bổng lên, chính diện đụng phải tê giác bò rừng đánh vào. Tê giác bò rừng tốc độ vốn là cực nhanh, lúc này đã có một nửa số lượng xuyên qua đội ngũ. Những cái kia bị đánh bay các chiến sĩ vậy ở chung quanh những thứ khác đồng bạn dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng né tránh, lúc này mới tránh khỏi bị bò rừng đạp trúng kết cục bi thảm. Đánh vào sau đó, quân đoàn thứ 7 chiến sĩ nhanh chóng tu dưỡng, ở trên thảo nguyên tránh né tê giác bò rừng đánh vào. Như vậy trạng thái kéo dài suốt 1 phút rưỡi thời gian, mới để cho tất cả quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ chậm một cái khí. Nguyên bản đang chuẩn bị phát động phản kích quân đoàn thứ 7, giờ phút này lại đột nhiên buông tha cái này một cái ý nghĩ. Những cái kia tương tự với châu sinh vật lại chạy thẳng tới phương xa đi, căn bản không có muốn cùng mấy phe chiến đấu ý nghĩa, cứ như vậy thì trực tiếp chạy đi. Nhìn bóng người từ từ đi xa tê giác bò rừng, mỗi một người chiến sĩ trên mặt đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Không phải đến tìm mình quân đoàn phiền toái, cái này tê giác bò rừng nhìn như, làm sao càng giống như là đang trốn khó khăn tựa như. Giữa không trung bên trong, Lưu Kiệt giống vậy mặt lộ nghi ngờ, có chút không biết rõ cái này tê giác bò rừng bày ý đồ. Nếu không phải biết được loại sinh vật này coi như tánh tình ôn hòa nói, chỉ sợ cũng càng hiếu kỳ hơn. Ở linh năng thời đại mở trước, thế giới động vật các loại phim phóng sự Lưu Kiệt không có chuyện còn là thích nhìn một chút. Cái này tê giác bò rừng cùng trước kia kim bối ngạ lang nhóm nhắc tới không phải là sinh vật một loại sao? Loại này hành vi lại đại biểu cái gì chứ? Giữa không trung bên trong Lưu Kiệt rốt cục thì rơi xuống đất, đang tra dò những cái kia bị đánh bay chiến sĩ thân thể không việc gì sau đó. Trong lòng đá cuối cùng chuyện rơi xuống đất, trừ số rất ít người bị chút tổn thương ra, còn lại phần lớn cũng là bị điểm bị thương ngoài ra. Cũng coi là ở tê giác bò rừng dưới sự xung kích tốt nhất một loại kết quả. Đơn giản tu dưỡng sau đó, Lưu Kiệt một lần nữa tiến hành một phen dặn dò cùng giáo huấn. Lúc này mới dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Đơn giản mà nói liền một câu nói, lần huấn luyện này hắn cái quân đoàn này dài sẽ tận lực mặc kệ ngoài thân. Vậy cảnh cáo mình những thủ hạ này hết khả năng bảo toàn mình. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ, lúc này Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Thảo nguyên này giới di tích sinh vật, thế nào thầy muốn so với xa thành giới bên trong sinh vật cường đại hơn cậy mạnh mấy phần. Theo Lưu Kiệt tự thân dần dần mạnh mẽ, bị ảnh hưởng của hắn, hôm nay xa thành giới bên trong các sinh linh thực lực cũng đang kéo dài không ngừng tăng tiến trước. Nhất là loài người nhất tộc, ở Phục Thiên dưới sự hướng dẫn toàn thể chí ít đạt tới thực lực cấp 8. Vậy 30 Lưu Kiệt để lại cho mình và trái đất một loại hậu thủ, một cổ sinh lực quân, mà thảo nguyên này giới bên trong sinh vật, làm sao còn phải so xa thành giới mạnh mẽ rất nhiều.